Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 725, vạch trần thân phận. Tam Đại Tà Hồn Sư, tốt, bây giờ dược cũng đã chia xong, cũng là thời điểm cái kia làm chính sự, nhìn lấy Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội mọi người. Ăn hồi xuân đan, Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Làm chính sự, Lục Uyên, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe lấy Lục Uyên, Đường Tam bản năng đã cảm thấy có chút không đúng. Lúc này mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Lục Uyên khẽ cười cười, sau đó trong nháy mắt thu liễm, sắc mặt lạnh lùng, trọng đồng bên trong lướt qua một vệt hàn ý. Độc Cô Bác, Mã Tiểu Đào ở đâu? Lục Uyên quát lớn, vừa mới nói xong. Hai đạo nhân ảnh nhất thời thoáng hiện tại Lục Uyên trước người. Một đạo thân mang trường bào màu xanh sẫm, một đầu cho tóc dài màu trắng, chòm râu hơi dài, chính là Độc Đấu La, Độc Cô Bác, mà một đạo khác một thân hồng y, mọc ra một bộ mỹ lệ mặt trái xoan, mái tóc dài màu đỏ rực rủ xuống bên hông, một đôi lửa mắt to màu đỏ lóe ra tinh mang. Chính là Phượng Hoàng Đấu La, Mã Tiểu Đào, Độc Cô Bác tham kiến điện chủ, Mã Tiểu Đào tham kiến chủ thượng. Hai người thân hình thoáng hiện, đối lấy Lục Uyên song song quỳ một chân trên đất, được lấy đại lễ, đều đứng lên đi, Lục Uyên nhẹ nói nói, đúng, điện chủ, đúng, chủ thượng, hai người cùng nhau đứng lên, điện chủ. Kêu gọi lão phu có thể là có chuyện phải làm. Độc Cô Bác hỏi, hoàn toàn chính xác có việc. Lục Uyên cười cười, ánh mắt liếc về phía Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng ba người, nghiêm nghị nói ra, đem ba người bọn họ bắt lại cho ta. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Nghe Lục Uyên, Mã Tiểu Đào cùng Độc Cô Bác ánh mắt mãnh liệt, lúc này liền muốn động tay. Chờ một chút, Lục Uyên, ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Ngọc Thiên Hằng lớn tiếng nói. Đúng đấy, Lục Uyên, ta cùng Thiên Hằng một cái là Tinh La Hoàng Tử, một cái là Lam Điện Bá Vương Long Tông Thiếu Tông Chủ. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Đái Mộc Bạch tròng mắt hơi híp, thản nhiên nói. Ha ha, ngươi đang dùng Tinh La Hoàng Thất cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông tới áp ta. Đái Duy Tư ta đều phế đi, ngươi cho là ta sẽ sợ các ngươi Tinh La Hoàng Thất. Đến mức Lam Điện Bá Vương Long Tông, đó là cái thứ gì? Ta trong trở bàn tay, liền có thể để nó diệt vong. Lục Uyên ha ha cười, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Ngươi không sợ Tinh La Hoàng Thất cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Như vậy Võ Hồn Điện đâu? Nơi này chính là Võ Hồn Điện địa bàn, là toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn trận đấu hiện trường. Ngươi ở chỗ này liền muốn cường bắt ta ba người. Ngươi có đem Võ Hồn Điện để vào mắt sao? Ngươi Long Vương Điện tuy nhiên mạnh, nhưng là cùng Võ Hồn Điện so ra còn có chút chênh lệch đi. Ngươi làm càn như thế, là tại đối hiện nay giáo hoàng bất kính sao? Đường Tam đối với Bỉ Bỉ Đông Phương Hướng chắp tay, trong lời nói mang theo một tia uy hiếp. Đây chính là Đường Tam chỗ thông minh. Hắn biết Lục Uyên đã không có đem Tinh La Hoàng Thất cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông để vào mắt. Như vậy Hạo Thiên Tông cũng giống như vậy. Vì bảo toàn chính mình, hắn chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ Võ Hồn Điện lực lượng đến đối kháng Lục Uyên. Dù sao nơi này là Võ Hồn Điện địa bàn, tổng không thể tha cho ngươi một cái Long Vương Điện người như thế làm càn đi. Không phải vậy, Võ Hồn Điện chẳng phải là uy nghiêm quét rác. Tiểu Uyên, nơi này là Giáo Hoàng Điện trước cửa, hiện nay Giáo Hoàng miệng hạ ở đây, ngươi cũng không muốn hành động theo cảm tính a. Giáo Hoàng Điện trước cửa, chữ Phong Chí đứng dậy, nhìn lấy Lục Uyên phương hướng, trầm giọng nói ra, chữ thúc thúc, ngươi thấy ta giống là hành động theo cảm tính người sao? Ta làm như vậy, tự nhiên có lý do của ta. Lục Uyên nói ra, ồ, xin lắng tai nghe, chữ Phong Chí có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác, Lục Uyên cũng không phải hành động theo cảm tính người. Ngược lại hắn mỗi một bước đều là đi rất vững vàng. Ha ha, chữ thúc thúc, nếu như ta muốn bắt chính là Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội học viên như vậy tự nhiên không? Ổn, nhưng là nếu như ta muốn bắt chính là tai họa thương sinh tà hồn sư. Như vậy, còn có gì không ổn sao? Lục Uyên cười ha ha, trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý. Tà hồn sư, người nói là Đường Tam ba người bọn hắn là tà hồn sư. Nghe lấy Lục Uyên, chữ Phong Chí không khỏi một tiếng kinh hô, trong ánh mắt mang theo một tia chấn kinh. Hắn cùng Lục Uyên nhận biết nhiều năm, minh bạch đối với chuyện như thế này, Lục Uyên nói tuyệt sẽ không là giả. Như vậy chẳng phải là nói, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng ba người thật toàn bộ đều là tà hồn sư. Tà hồn sư thế nhưng là trong thiên hạ tất cả hồn sư tử địch a. Nếu như bọn họ thật là tà hồn sư, như vậy Võ Hồn Điện không chỉ có sẽ không ngăn lấy Lục Uyên, thậm chí còn có thể giúp lấy Lục Uyên cùng một chỗ bắt Đường Tam bọn người. Lục Uyên, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh chúng ta là tà hồn sư sao? Nghe được Lục Uyên, Ngọc Thiên Hằng đầu tiên là giật mình, sau đó bình tĩnh lại, lớn tiếng chất vấn. Đúng đấy, Thiên Hằng nói không sai. Ngươi có chứng cứ sao? Lục Uyên, ta nhìn ngươi là muốn công báo tư thù, cố ý nói xấu bọn họ. Một thanh âm từ một bên truyền đến, Lục Uyên xoay người nhìn lại. Nguyên lai còn là Ngọc Tiểu Cương gia hỏa này. Chỉ thấy hắn gương mặt chính khí lẫm nhiên, nhìn lấy Lục Uyên, khắp khuôn mặt là chất vấn chi sắc. A, nhìn lấy Ngọc Tiểu Cương bộ dáng, Lục Uyên không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu. Gia hỏa này biểu hiện đều là thật sự tâm tình a. Chẳng lẽ hắn còn không biết Đường Tam ba người bọn hắn tà hồn sư thân phận? Là, Ngọc Tiểu Cương nặng nhất mặt mũi, lòng tự trọng mạnh đến biến thái, một lòng muốn hướng thế nhân chứng minh lý luận của mình. Như thế nào lại để đệ tử của mình cùng cháu trai trở thành tà hồn sư đâu? Cho nên, Đường Tam bọn người nhất định là gạt Ngọc Tiểu Cương, len lén cùng những cái kia tà hồn sư cấu kết. À, ngược lại là có chút ý tứ. Thật sự là một con trùng đáng thương a. Bị đệ tử của mình cùng cháu trai liên thủ giấu giếm tại trống bên trong, còn cái gì cũng không biết, làm thật là thật đáng buồn a. Chứng cứ, cái này ta tự nhiên có. Bất quá trước lúc này, ta muốn xin hỏi một chút Giáo Hoàng Miện Hạ. Làm là trên đại lục lớn nhất hồn sư thế lực, duy trì lấy đại lục trật tự Võ Hồn Điện Giáo Hoàng, ngài không có khả năng đối cái này ba cái tà hồn sư thân phận không có một chút phát giác a. Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Bỉ Bỉ Đông, nhàn nhạt mà hỏi, ha ha, đã lục điện chủ đều có thể phát giác được không đúng, vậy chúng ta Võ Hồn Điện tự nhiên cũng sẽ không rơi vào người về sau. Đi qua chúng ta chăm chú điều tra, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch ba người xác thực thuộc tà hồn sư không thể nghi ngờ. Nguyên bản bản hoàng là dự định rút lui, lại phân phó hộ điện kỵ sĩ bắt, không nghĩ tới lục điện chủ vậy mà vượt lên trước một bước. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông khẽ cười nói. Bỉ Bỉ Đông lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Nếu như nói Lục Uyên nói lời còn có công báo tư thù có thể nói, như vậy Bỉ Bỉ Đông mà nói thì cơ hồ là triệt để ngồi vững Đường Tam ba người tà hồn sư thân phận. Võ Hồn Điện luôn luôn phụ trách trấn áp cùng chém giết khắp thiên hạ tà hồn sư, mà lại trước mặt nhiều người như vậy, Võ Hồn Điện Giáo Hoàng chính miệng xác nhận Đường Tam ba người là tà hồn sư, cái này trên cơ bản không thể nào là giả. Cho nên tại chỗ khán giả cơ hồ tất cả đều tin tưởng sự kiện này cũng là sự thật. Không có khả năng, bọn họ không thể nào là tà hồn sư. Ngươi nói trải qua điều tra. Vậy các ngươi có chứng cứ sao? Có bản lĩnh các ngươi đem chứng cứ lấy ra a. Gặp Bỉ Bỉ Đông vậy mà cũng nói Đường Tam bọn người là tà hồn sư. Ngọc Tiểu Cương trong lòng kích động, lúc này đối lấy Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông liền lớn tiếng gào lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.